Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 45, Binh Lâm Sinh Đan. Sinh đan thánh vực, sinh sinh tạo hóa điện, Chu Hoàng vội vã từ bên ngoài xông tới. Giáo chủ, không ổn, không ổn, Đông Tần Hoàng Đình nổi điên, Vương Hùng ngự giá thân chinh, muốn binh phạt ta sinh đan thánh sơn. Chu Hoàng lo lắng nắm lấy tình báo đến đây. Đại điện bên trong, đan thần tử đang cùng một đám sinh đan mạch chủ. Còn có ngày xưa sinh đan liên minh minh chủ trao đổi lấy cái gì? Bị Chu Hoàng quấy rầy một cái, tất cả mọi người không khỏi biến sắc. Ngày xưa Vương Hùng chưa quật khởi trước, sinh đan liên minh nhiều khí phách thật lớn. Tại cái này Bạch Cuồng Địa Châu Đông Phương, đây chính là nhất gia độc đại a. Có thể ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi này thời gian 10 năm, thế mà phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Sinh đan liên minh, nếu không phải còn có đan thần tử đè ép, đã sớm không có. Giờ phút này, ngày xưa ngạo khí trùng thiên thiên tiên nhóm, nghe được Vương Hùng yếu lĩnh binh đánh tới, nhất thời từng cái lộ ra khủng hoảng chi sắc. Bởi vì Vương Hùng những năm này chiến tích quá mức hung mãnh. Thiên tiên, chết tại Vương Hùng trong tay thiên tiên liền vượt qua 100 cái. Bây giờ, sinh đan liên minh cương thổ tức thì bị Vương Hùng một đường thu lấy. Gần như thu quang, giờ phút này, nghe được Vương Hùng đánh tới. Ai còn không khẩn trương, gần như thần hồn nát thần tính a. Chu Hoàng, người tốt xấu là sống đan thánh vực phó giáo chủ, vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Đan thần tử quát lạnh một tiếng. Ta, Chu Hoàng một hồi, lộ ra một cỗ đắng chát. Hảo hảo nói, tình huống như thế nào? Đan thần tử uống một ngụm trà, thần sắc lạnh nhạt nói. Đan thần tử bình tĩnh, cũng làm cho một đám thiên tiên bình tĩnh trở lại. Ít nhất, chúng ta còn có đan thần tử cái này mạnh đại giáo chủ. Vương Hùng phát một phần thảo phạt hịch văn. Đại khái ý là, thù giết cha không đội trời chung. Thế là, lãnh binh đến đây ta sinh đan thánh sơn. Trên đường đi, Đông Tần Hoàng Đình các lộ đại quân không ngừng tụ hợp. Cùng Vương Hùng đại quân sát nhập một chỗ, gần như sở hữu Đông Tần Hoàng Đình thiên tiên, cũng toàn bộ đến. Thẳng đến chúng ta nơi này đến. Chu Hoàng lo lắng nói ra. Chúng thiên tiên rất gấp gáp. Dù sao, Đông Tần Hoàng Đình như hôm nay tiên số lượng cũng không ít. Không nói một năm trước thu phục, liền một năm này, lại có bao nhiêu thiên tiên nguyện ý thần phục Đông Tần. Bây giờ, số lượng so với sinh đan thánh vực, chỉ nhiều không ít. Vương Hùng ngự giá thân chinh. Buồn cười. Hắn có thể lại điều động nhất quốc chi thế? Đan thần tử lạnh lùng nói ra. Ếch, giống như không thể. Ta nghe nói, chỉ có tại nhất quốc triều đô, giống như mới có thể. Chu Hoàng sững sờ một chút. Cái kia còn lo lắng cái gì? Đan thần tử âm thanh lạnh lùng nói. Ta, Chu Hoàng một hồi, chúng thiên tiên cũng là nhãn tình sáng lên. Đúng vậy a. Có giáo chủ tại, chúng ta sợ cái gì? Chúng thiên tiên nhất thời trấn an không ít. Tốt, về sau gặp chuyện khác vội vàng hấp tấp. Vương Hùng ngự giá thân chinh. Không phải tốt hơn, một lần giải quyết cái phiền toái này. Đan thần tử lạnh lùng nói. Vâng, Chu Hoàng gật đầu nói. Chu Hoàng cũng là một năm này lũ chiến lũ bại hình thành tâm lý. Coi là Đông Tần Hoàng Đình không thể chiến thắng. Có thể giờ phút này, cẩn thận vừa phân tích, giống như cũng không có gì đặc biệt. Chu Hoàng không lo lắng. Một đám thiên tiên cũng trầm tĩnh lại. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Đan thần tử lạnh lùng nói. Vâng, chúng thiên tiên nhất thời ứng thanh. Rời khỏi đại điện. Trong đại điện, chỉ có Chu Hoàng lưu lại. Ngươi làm sao còn không đi xuống? Đan thần tử cau mày nói. Chu Hoàng cắn cắn miệng môi, cuối cùng lộ ra một tia đắng chát, tiếp theo quỳ xuống đến. cầu giáo chủ cứu ta. Ưm, đan thần tử lông mày nhíu lại. Giáo chủ, trong cơ thể ta, tị vô cực ý chí càng ngày càng mạnh. Ta đã áp chế không nổi hắn. Có mấy lần, hắn đều thành công đoạt xá thân thể ta. Giáo chủ, Chu Hoàng hoảng sợ kêu. Tị vô cực, đoạt xá, có ý tứ gì? Đan thần tử lại là hơi sững sờ. Giả vờ không biết, giáo chủ, ta không phải có ý phải ẩn giấu. Đúng là ta chính là muốn hiểu rõ. Tị vô cực như thế nào trao đổi thân thể? Ta, Chu Hoàng đem tị vô cực phong ấn tại vị trí trái tim sự tình nói một lần. Đến, đệ tử còn có thể áp chế tị vô cực. Nhưng, từ khi theo đạo bơ sữa người ban cho tiên đan, còn có giáo chủ ban cho công pháp, tị vô cực ý chí càng ngày càng mạnh. Ta cảm giác tiếp tục như vậy nữa. Ta ngoài ý muốn chí, sớm tối bị tị vô cực thôn phệ. Giáo chủ, cầu giáo chủ cứu ta. Chu Hoàng quỳ mà sợ hãi nói. Đan thần tử híp mắt thấy quỳ xuống đất Chu Hoàng. Trầm mặc một hồi, yên tâm, tị vô cực đoạt xá không ngươi. Thế nhưng là, Chu Hoàng lo lắng nói. Không có thế nhưng là, ta công pháp, ta còn không biết. Dù sao cũng là ngươi thân thể mình. Ngươi càng áp chế tị vô cực, tị vô cực càng mạnh. Tương phản, ngươi lúc tu luyện, không áp chế tị vô cực, hắn liền sẽ biến yếu. Đan thần tử mê hoặc nói. A, thật. Chu Hoàng sững sờ, lộ ra vẻ khó tin. Không tệ, các loại tị vô cực suy yếu đến cực hạn, ngươi sớm ngày bóp tắt hắn. Đan thần tử trầm giọng nói. Nhất định, tạ giáo chủ giải hoặc. Chu Hoàng nhất thời cuồng hỉ nói. Vừa vặn có chuyện, muốn ngươi đi làm. Đan thần tử gật gật đầu. Giáo chủ cứ việc phân phó. Cho ta bí mật đả thông một đầu địa đạo. Từ sinh đan thánh sơn kéo dài đến nơi xa. Đan thần tử trầm giọng nói. Đường hầm. Chu Hoàng ngoài ý muốn nói. Lưu một đầu đường lui đi. Vạn nhất không địch lại Đông Tần. Chúng ta cũng có thể lặng yên không một tiếng động rút lui. Đan thần tử trịnh trọng nói. Cái gì? Giáo chủ, ngươi không phải nói. Chu Hoàng cả kinh kêu lên. Không phải nói, diệt Vương Hùng dễ như trở bàn tay sao? Làm sao còn muốn để đường rút lui? Đây là chạy trốn tiết tấu à? Muốn ngươi làm, liền đi làm, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Lại nói, cái này địa đạo, chưa hẳn dùng đến. Đan thần tử âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, Chu Hoàng nhất thời trong lòng một trận kinh nghi bất định. Đan thần tử đưa mắt nhìn Chu Hoàng rời khỏi đại điện. Hai mắt dần dần nheo lại, lộ ra một tia cười lạnh. Chu Hoàng rời đi, Lam Điền Ngọc cũng bước vào đại điện. Phu quân, ta vừa rồi nghe nói, Vương Hùng ngự giá thân chinh, muốn tới ta sinh đan thánh sơn. Này Vương Hùng sau lưng, sẽ có hay không có Đại Tần ủng hộ a? Đến lúc đó vạn nhất, Lam Điền Ngọc lo lắng chào đón. Vương Hùng hướng Đại Tần dẫn viện binh. Ha ha, yên tâm, hắn dẫn viện binh, ta cũng sẽ dẫn viện binh. Đan thần tử lộ ra một tia tự ngạo. Ồ, dẫn viện binh, phu quân người muốn mời người nào đến? Lam Điền Ngọc nhãn tình sáng lên. Không nên hỏi, ta ra ngoài mấy ngày, rất mau trở lại đến. Đan thần tử thản nhiên nói, ra ngoài mấy ngày, có thể, ta nghe nói, Vương Hùng đại quân tốc độ, giống như rất nhanh. Lam Điền Ngọc lo lắng nói, nhanh, không phải còn có 10 tòa thành trì cản ở phía trước. Tới kịp, đan thần tử thản nhiên nói, vâng. Lam Điền Ngọc mang theo một vẻ lo âu gật gật đầu. Đan thần tử dậm chân, trong nháy mắt ra đại điện. Trong đại điện, Lam Điền Ngọc nhìn lấy đan thần tử rời đi bóng lưng. Thần sắc hiện lên một tia bực bội. Chu Hoàng đến đan thần tử chi mệnh bắt đầu lặng lẽ khai quật một cái lòng đất thông đạo. Cái này một đào cũng là 3 ngày. 3 ngày, ngoại giới các loại tin tức xấu không ngừng truyền đến. Bởi vì Vương Hùng đại quân tình thế quá mạnh, thế như trẻ tre, một đường hát vang, cho dù có đan thần tử tại, sinh đan quần tiên vẫn là lòng người bàng hoàng. Càng đừng đề cập đang đào đất đường Chu Hoàng. Nếu là tất thắng, làm gì đào đất đường? Chu Hoàng lòng nóng như lửa đốt. Ta nếu là tu vi tiến thêm một bước liền tốt. Chu Hoàng lộ ra vẻ lo lắng. Mấy ngày nay, Chu Hoàng cũng không ngừng tu luyện. Đồng thời, nghe đan thần tử lời nói. Từ bỏ áp chế tị vô cực. Nguyên lai tưởng rằng đúng như đan thần tử nói. Tị vô cực càng ngày càng yếu. Có thể vào thời khắc này. Chu Hoàng đột nhiên một trận mê muội. Cái gì? Không có khả năng. Tị vô cực, ngươi không phải suy yếu sao? Không. Chu Hoàng đột nhiên hoảng sợ kêu lên. Suy yếu? Ha ha ha, ta mấy ngày nay cố ý trang suy yếu, chỉ là để ngươi buông xuống cảnh giác mà thôi. Ha ha ha, ngươi thật nghe đan thần tử này ngu xuẩn lời nói a. Triệt để thả ta ra áp chế. Ha ha ha ha ha. Một cái ngông cuồng thanh âm tại Chu Hoàng vị trí trái tim vang lên. Ngươi làm gì? Không muốn. Không. Chu Hoàng cả kinh kêu lên. Oanh. Chu Hoàng đầu đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo, Chu Hoàng hai mắt biến trống rỗng đứng lên. Trống rỗng một hồi, đảo mắt, Chu Hoàng đồng tử biến hóa. Chậm rãi kéo dài, chậm rãi biến thành hình rắn dựng thẳng đồng tử. Ông, Chu Hoàng toàn thân giật mình, ngốc trệ trên mặt hốt nhiên nhưng thay đổi tà ác cùng cực nụ cười. Trong miệng đầu lưỡi duỗi ra, thế mà hóa thành lưỡi rắn. Chậc chậc chậc, Chu Hoàng, ta còn là lần đầu tiên thôn phệ người khác linh hồn. Mùi vị không tệ, ha ha ha ha ha. Chu Hoàng phát ra mở đầu tiếng cuồng tiếu. Giờ phút này, Chu Hoàng đã bị tị vô cực đoạt xá. Chu Hoàng ý chí đã hoàn toàn biến mất trống không. Đan thần tử cũng là một thằng ngu. Ha ha ha, dạy Chu Hoàng cái gì phá biện pháp. Chẳng những không có áp chế ta, trả lại cho ta thoát khỏi tù đầy thời cơ. Chậc chậc chậc. Thật đúng là người nào cười nói sau cùng còn không biết. Tị vô cực lộ ra một tia đắc ý. Tị vô cực nhìn xem chính mình hai tay. Tuy nhiên bị Vương Hùng hủy thân thể. Nhưng bây giờ thiên tiên điên phong tu vi cũng xem là tốt. Bất quá, Chu Hoàng cũng thật đúng là ngu xuẩn. Coi là đan thần tử cho ngươi thật sự là hắn tu luyện công pháp. Đây là xà tộc công pháp. Cho nên, ta tài năng trưởng thành còn nhanh hơn ngươi. Xà tộc công pháp, thật quỷ dị xà tộc công pháp. Có thể, đan thần tử nơi nào đến xà tộc công pháp? Trừ phi, địa cung, sinh đan thánh sơn phía dưới. Liên tiếp thiên đế bảo tàng. Cái kia xà đảo, xà đẹp trai công pháp. Không sai, công pháp này cùng ta ngày xưa huyết mạch giống nhau. Đan thần tử từ xà đẹp trai chỗ làm ra công pháp. Có thể, không có khả năng a. Xà đẹp trai còn đang ngủ say a. Mà lại, công pháp này là tàn khuyết. Không có đến tiếp sau công pháp. Sẽ vĩnh viễn kẹt tại thiên tiên tu vi a. Tị vô cực lộ ra một cỗ nghi hoặc. Tị vô cực suy tư một hồi. Lại nhìn xem lòng đất này thông đạo. Hừ, đã như vậy. Vậy ta tiếp tục mở đất đầu này đường hầm đi. Ta cũng phải chờ đợi xem. Đến cùng đan thần tử ngươi chết. Vẫn là Vương Hùng chết. Tốt nhất, các ngươi hai cái đồng quy vu tận. Ha ha ha ha. Tị vô cực cười to nói. Ai cũng không biết. Chu Hoàng đã đổi một cái linh hồn. Đông Tần Uy Đinh Quân. Vương Hùng ngự giá thân chinh. Binh phạt sinh đan thánh sơn. Sinh đan thánh vực sau cùng 10 cái thành trì. Tới, căn không có chuyện, thương hận làm nền, cái này 10 tòa thành trì. Chỉ ở trong một sớm một chiều, toàn bộ biến ảo đại kỳ, toàn bộ đưa về Đông Tần Hoàng Đình sở hữu. Đến tận đây, Sinh Đan Thánh Vực không còn có một tòa thành trì, tự nhiên đã không còn khí vận vờn quanh. Vương Hùng chỉ huy trùng trùng điệp điệp 500 vạn đại quân. Tại hổ tộc đi theo, rốt cục đến Sinh Đan Thánh Sơn dưới. Sinh Đan Thánh Sơn chính Nam Phương, một tòa đẹp trai trên đài. Vương Hùng nắm Lam Ly Diễm tay, mắt lộ ra lạnh chỉ nhìn đối diện Sinh Đan Thánh Sơn. Sau lưng, đứng đấy lít nhà lít nhít Đông Tần quan viên, tướng sĩ, tiên nhân đông đảo, tiên khí trùng thiên, một cỗ đại ngay ngắn nghiêm nghị, bay thẳng mà ra, 500 vạn đại quân, thanh thế ngập trời, xa xa nhìn lại, rời núi lấp biển, lít nhà lít nhít, vẻn vẹn nhìn lấy cái này đại quân số lượng, sinh sinh tạo hóa điện quảng trường. Vô số sinh đan tiên nhân đều một trận tê cả da đầu. PS, năm mới tình cảnh mới. Chúc mọi người chó năm khoái lạc. Đổi mới từ hôm nay khôi phục. Ăn Tết 8 ngày, thăm người thân, mang em bé, mang em bé, mang em bé. Không dễ dàng a. Bạo phát, tạm thời bạo không. Quan Kỳ bảo trì ổn định đổi mới. Qua một thời gian ngắn, tìm cơ hội tiểu bảo một chút, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.